Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060. Đệ 1060 chương kẻ thần bí thân phận. 3. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, Chí Dương huyết mạch, Cửu Dương chi nữ. Đây là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện thần chi huyết mạch. Như vậy, huyết mạch ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Năm đó hắn thật sự cho rằng Cố Thiên Lương chính là người kia. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem đi rồi mắt. Cũng may, ông trời đãi hắn không tệ. Hắn đợi 20 mấy năm, rốt cuộc lại chờ tới rồi Ninh Hoan Tâm. Người năm đó, ngươi đối ta mụ mụ làm cái gì? Nghe được kẻ thần bí nói, Ninh Hoan Tâm lạnh khởi mặt mày, lạnh giọng hỏi một câu: ta làm cái gì? Ta bất quá là thừa dịp nàng ra cửa thời điểm đánh lén nàng, đuổi giết nàng mà thôi. Ta không nghĩ muốn nàng mệnh, ta chỉ nghĩ muốn nàng huyết. Đáng tiếc, nàng không phải. Nói lên đã từng chuyện cũ, kẻ thần bí ánh mắt lập lòe, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn hơi hơi nâng lên tay, ngón tay xuyên qua những cái đó bay múa ngân châm, tựa hồ muốn đi đụng vào Ninh Hoan Tâm mặt. Ngươi cùng mẫu thân ngươi thật sự lớn lên rất giống. Ngươi rất giống tuổi trẻ thời điểm nàng nhìn đến nam nhân ngón tay gần trong gang tấc. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lui ra phía sau nửa bước. Nàng đột nhiên từ chính mình tùy thân túi tiền lấy ra một thứ ném đi ra ngoài. Liền ở trong nháy mắt này, Mạc Cười thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Nàng cùng Ninh Hoan Tâm một trước một sau vây quanh nam nhân. Phá! Ninh Hoan Tâm giơ tay, trong tay hồng liên nở rộ, chung quanh những cái đó ngân châm tất cả đều sôi nổi rơi xuống đất. Nàng linh lực cư nhiên khôi phục. Đây là, lúc này đứng ở dưới lôi đài, Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người. Vừa mới Ninh Hoan Tâm ném văng ra như vậy đồ vật, đối với Tưởng Lệ Hành tới nói có điểm xa lạ, nhưng là đối với Cố Hiểu tới nói, lại là ở quen thuộc bất quá đồ vật. Đó là, Cố gia xuất nhập eo bài. Eo bài. Vì cái gì là eo bài? Tại đây một khắc, Cố Hiểu sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không thể tin tưởng ngưng thần, nhìn trên lôi đài cái kia cao lớn thân ảnh. Là ngươi sao? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là ngươi? Này eo bài, lúc này, kia eo bài từ trên trời giáng xuống, lại bị hắc y nam tử vững vàng nắm ở lòng bàn tay chung. Eo bài thật xinh đẹp, ngươi không thích sao? Hắn đột nhiên nhẹ nhàng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thích, chính là có ích lợi gì đâu. Này eo bài phong ấn ta linh lực, ta không thể không vứt bỏ nó. Không, hoặc là phải nói là đem nó vật quy nguyên chủ. Ngươi nói đi, Cố thúc thúc. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, lạnh lùng. Từng câu từng chữ kêu ra tên của hắn. Cố Ngàn Thần, ta biết là ngươi. À, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trước người nam nhân cười cười, hắn chậm rãi giơ tay, tháo xuống chính mình mặt nạ. Một chương ôn nhuận yêu nhã, lại phi thường quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Cựu cựu, Cố Hiểu không khỏi thất thanh kêu sợ hãi. Vì cái gì? Vì cái gì là ngươi? Cố Hiểu cũng nghĩ tới Cố gia có phải hay không có cái kia thế lực người, có nội quỷ, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, Cố gia nội quỷ cư nhiên sẽ là Cố Ngàn Thần. Cố Ngàn Thần chính là Cố gia dòng chính truyền nhân, là Cố Hiểu thân cựu cữu. Vì cái gì không thể là ta? Cố Ngàn Thần quay đầu nhìn Cố Hiểu. Cố Hiểu, ngươi có biết lão gia tử vì sao mang ngươi về nhà? Thật là vì ân toàn của ngươi. Vì cha mẹ ngươi ân toàn sao? Có ý tứ gì? Cố Hiểu sửng sốt, có chút không rõ nguyên do nhìn Cố Ngàn Thần. Bởi vì, Cố gia nối nghiệp không người. Đại ca vài thập niên trước bị thương vẫn luôn không có khỏi hẳn. Mà Cố Sâm thân thể không tốt, trời sinh tuyệt mạch, căn bản không thể tu hành. Nói tới đây, Cố Ngàn Thần nho nhã trên mặt lộ ra một tia lạnh băng oán hận. Lão gia từ năm đó nhìn chúng ngươi thiên tư, muốn bồi dưỡng ngươi làm Cố gia người nối nghiệp, cho nên mới hao hết tâm tư đem ngươi từ cha mẹ ngươi bên người cướp đi. Cho các ngươi nhiều năm qua không thể tương nhận, vô pháp đoàn viên, nhìn đến bình luận sách khu có người đoán đúng rồi. Tiểu tiên nữ thật là bổng bổng đát. Hết chương.